Độc sủng tùy tùng vương phi, chương 54, suy nghĩ khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hale Azerbeta Pisa máu lạnh vô tình, quỷ ích kỷ, máu lạnh vô tình, quỷ ích kỷ. Những lời nàng nói cứ xoay quanh trong đầu hắn. Trải qua nhiều ngày ở chung, nàng vẫn nghĩ hắn là loại người như vậy, lửa giận trong lòng Tần Vị Trạch đã lên tới cực điểm. Dù giận cũng phải cười, ánh mắt hắn tối tắm lạnh lẽo. Bổn vương chính là ích kỷ như vậy thì sao? Những người vô dụng, bổn vương hà tất phỉa lao tâm tổn sức. Những người khinh ta, nhục ta, ta phải diệt trừ tất cả. Bổn vương chính là máu lạnh vô tình, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, hắn chính là không có một chút lòng từ bi. Chẳng lẽ thế gian này không có bất cứ thứ gì làm cho hắn động tâm hay sao? Một khi đã vậy, sau khi phá được vụ án này chúng ta đừng ai nấy đi. Người vô dụng như ta sẽ không lưu lại Ninh Vương phủ làm mất mặt vương gia. Đối mặt với người vô tình như thế, nàng tuyệt đối không lưu lại vương phủ. Rời đi, hắn cười lạnh, cả đời này ngươi đừng mơ tưởng. Lời vừa dứt hắn lập tức rời đi, nhìn bóng dáng hắn rời đi, Thập Hoan nắm chặt tay. Nàng cho rằng Tần Vị Trạch tuy rằng là người khó tiếp cận, nhưng ít nhất sẽ không máu lạnh đến mức này. Nàng vẫn không rõ vì sao hắn đối với cô nương kia không chút lưu tình. Chính là vì nàng ấy làm hắn bị thương sao? Vết thương kia chính vì cứu nàng mới bị thương, nếu đúng như nàng nói thì trong lòng nàng có một chút áy náy. Tần Vị Trạch đối với nàng có chút khoan dung, có lẽ chỉ vì nàng đối với hắn còn hữu dụng. Hơn nữa Tần Vị Trạch với nàng luôn có khúc mắt, cố ý dung túng nàng làm sai để dễ bắt nhược điểm của nàng. Dù như thế nào, khi việc này kết thúc nàng nhất định phải rời khỏi phủ Ninh Vương. Khi Lữ Bất Chu nhìn thấy Tần Vị có chút hoảng sợ, hắn cương nhiên ngồi ở thư phòng, mà máu từ vết thương cứ nhỏ xuống, cũng không hề băng bó vết thương. Đã nhiều năm không bất cứ người nào có thể làm Tần Vị Trạch bị thương, nhưng mà loại tình cảnh này, Lữ Không Chu Toàn vẫn không thể tưởng tượng. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu máu? Linh Nhi có một ca ca như ngươi. Ngươi chết không quan trọng, Linh Nhi của ta sẽ đau lòng. Dù trêu chọc nhưng Lữ Bất Chu vẫn sai người lấy hòm thuốc, nhanh nhẹn chữa thương cho hắn. Tần Vị Trạch vẫn không nói một lời, yên tĩnh đến đáng sợ. Mà Tiểu Hoan Tử không ở đây, trong lòng hắn cũng hiểu một ít. Trong lúc này không nên nói bất cứ thứ gì, hắn đóng hòm thuốc định trở về. Còn chưa đi, Tần Vị Trạch mở miệng nói. Chuyện ta bảo ngươi cha thế nào rồi? Hàn Thập Hoan tính cách hướng nội, bởi vì là con của thứ xuất, hơn nữa khi xưa tướng quân hàng năm đóng giữ biên quan, nàng ở trong phủ chịu rất nhiều sỉ nhục. Nhát gan lại sợ phiền phức nên cứ nhịn nhục như vậy, còn nghe nói bị đưa cho thái tử làm tiểu thiếp nên trốn đi, dù bị trói nhưng vẫn chạy thoát. Tần Vị Trạch nhăn mày, Hàn Thập Hoan trước khi chạy trốn và sau khi chạy trốn hoàn toàn như hai người khác nhau, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết. Mặc kệ mọi việc ra sao, hắn sẽ khống chế tất cả. Từ hôm nay trở đi, hắn không cho phép nàng có bất cứ bí mật nào che giấu hắn. Nếu nàng không để hắn biết như vậy hắn liền dựa theo phương thức của mình mà đối đãi với nàng. Cách chương.